Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694 mở topic tìm vật liệu. Xuống xe, liền nhìn thấy một mảnh thấp bé phòng ốc, một mảnh chọc lốc dãy núi. Nhìn thấy có xe đến rồi, rất nhiều người xông tới. Nơi này quản lý gọi là Hứa Dương, cũng là người nhà họ Hứa. Hứa Dương nhìn thấy Hứa Mục liền vội vàng hành lễ. Mục quản sự, đúng, Hứa Mục vẫn là Hứa gia quản sự. Quản sự có thể so với Hứa Dương người quản lý này địa vị cao nhiều. Liền nhìn thấy mười mấy cái đại hán vạm vỡ, bốn cái điều khiển Hà Khiết, Vương Minh đi xuống xe. Hứa Dương liền vội vàng hỏi, hai người kia phạm vào chuyện gì? Hứa Mục nói chuyện, bọn họ lừa biểu thiếu gia 10 vạn khối. Trong gia tộc sắp xếp bọn họ tới nơi này làm việc trả tiền lại. Thế nhưng nói rồi, không muốn đánh bọn họ, không muốn ngược đãi bọn hắn. Thế nhưng, muốn cho bọn họ nếm chút khổ sở. Hứa Dương gật gật đầu. Ta biết nặng nhẹ, có điều chuẩn bị nhường bọn họ bao lâu trả lại tiền đây? Nếu như thời gian ngắn, dĩ nhiên là muốn hai người làm việc nặng. Nếu như thời gian kéo đến tương đối dài, hai người có thể ung dung một ít. Hứa Mục nói chuyện, trong vòng 2 năm, không thể lại dài ra. Hứa Dương liền bận bịu nói rằng, ta biết rồi. Tiếp đó, Hứa Dương đến gần rồi Hứa Mục, thấp giọng hỏi, biểu thiếu gia, là Hà Tây tỉnh vị kia biểu thiếu gia sao? Hứa Mục gật gật đầu. Hứa Dương trên mặt cả kinh, hai người này cũng quá gan lớn. Hứa Mục nở nụ cười, ai nói không phải đây, có điều hai người này đều là người bình thường, không biết biểu thiếu gia thân phận. Biểu thiếu gia tuy rằng không có căn dặn, người vẫn là quản hảo thủ dưới người, nhưng bọn họ không muốn đem biểu thiếu gia tiết lộ thân phận đi ra ngoài. Hứa Dương liền vội vàng khom người hành lễ, Mục quản sự, ta biết, ta biết, biểu thiếu gia nhưng là trên trời bay phượng hoàng, làm sao có thể nhường miệng của những người này ba cho làm bẩn đây. Ta sẽ quản tốt người thủ hạ. Hứa Mục đem người giao cho Hứa Dương, mang thủ hạ người liền rời đi. Quáng trên những kia tầng quản lý, đa số đều là người nhà họ Hứa, cũng nhận thức Hứa Mục. Nhìn thấy Hứa Mục trịnh trọng như vậy, dẫn theo mười mấy người, mở ra xa hoa kiệu lớn xe, chính là đưa hai người này người đến quáng trên, đều có chút ngạc nhiên. Hứa Dương đem những kia tầng quản lý mọi người kêu lên, nói rồi nhân quả, những người này cũng là làm nóng người, chuẩn bị cho Hà Khiết hai vợ chồng người nếm chút khổ sở. Hà Khiết vợ chồng bị mang tới nơi này, nội tâm kinh hãi quả thực không cách nào hình dung. Thế nhưng, bọn họ cũng biết, là thật sự nhường bọn họ làm việc trả tiền lại, cũng không phải sợ bị người cho giết. Hứa Dương nhường tay người phía dưới, cho này phu thê hai người sắp xếp nơi ở. Rất đơn sơ, chính là một thấp bé gian nhà, bên trong liền thả một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, hai cái ghế. Trên giường đệm chăn cũng là nửa mới không cũ, xem ra không phải như vậy sạch sẽ. Hai người cũng mệt mỏi, lên giường liền ngủ. Sáng sớm 6 điểm liền bị người đuổi lên, đơn giản rửa mặt, ăn không thế nào ăn ngon điểm tâm, liền bị người đuổi đi làm việc. Hà Khiết bị sắp xếp ở nhà bếp làm chút tương đối nhẹ tỉnh việc. Vương Minh bị an bài xuống giếng mỏ đào mỏ, chuyên môn có một tầng quản lý người nhìn Vương Minh, xác nhận Vương Minh không có lười biếng. Vương Minh tốt nghiệp đại học, về đến cố hương cũng là làm tương đối nhẹ tỉnh việc. Nơi nào ăn qua như vậy khổ, kết thúc mỗi ngày, liền cảm thấy đau nhức toàn thân khó nhịn. Hà Khiết cũng không có trải qua nhà bếp việc, kết thúc mỗi ngày, một thân khói dầu, cũng phi thường khó chịu. Phu thê hai người liền thương lượng chạy trốn. Sau 3 ngày, tìm cơ hội, ban đêm liền muốn chạy trốn, kết quả bị tóm trở về. Nắm về sau đó, Hứa Dương cũng không có đánh bọn họ, chính là nói, một ngày không cho bọn họ ăn cơm. Phu thê hai người nếm trải đói bụng tư vị, sau đó cũng không dám nữa chạy. 1 năm rưỡi sau, rốt cục trả lại được rồi 10 vạn nguyên. Hứa Dương cho phu thê hai người 3.000 khối lộ phí. Liền thả bọn họ đi. Đương nhiên, phu thê hai người căn bản không dám trở lại quê hương. Bởi vì, bọn họ nhưng là nhớ tới. Còn nợ sòng bạc 10 vạn nguyên đây. Cuối cùng dĩ nhiên là mai danh ẩn tích. Cũng không ai biết đi nơi nào. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Hứa Mục xử lý xong sự tình. Lên xe liền cho Hứa Vịnh Thụ gọi điện thoại. Nói chuyện đã xảy ra. Hứa Vịnh Thụ gọi thẳng tán bọn họ làm tốt lắm. Tiếp đó, Hứa Vịnh Thụ liền cho Trương Húc gọi điện thoại. Nói chuyện đã xảy ra. Trương Húc nở nụ cười. Người nhà họ Hứa tốc độ vẫn đúng là nhanh. Ngày hôm qua nói sự tình. Ngày hôm nay sẽ làm được rồi. Trương Húc nói rồi. Sẽ không đi hướng về Hứa gia chúc thọ. Thế nhưng sẽ đưa Hứa Vịnh Thụ một viên năm thập niên đan. Làm lễ mừng thọ. Hứa Vịnh Thụ cao hứng. Hắn tự nhiên biết. Năm thập niên đan là có thể tăng lên 50 năm tuổi thọ. Chính là hắn cần. Hắn tuổi tác đã cao. Nếu như không nỗ lực tu luyện. Đột phá cảnh giới. Sẽ bụi quy bụi. Đất trở về với đất. Có này viên năm thập niên đan. Liền lại cho hắn tranh thủ năm thời gian 10 năm. Trương Húc tâm tình rốt cục bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng coi như. Nhường hai người kia chịu đến nên có trừng phạt. Cũng không có giết người. Kết quả này, hắn vẫn tính thỏa mãn. Trương Húc lại bắt đầu nghe nhạc cổ điển. Nội tâm nhưng là có chút lo lắng. Muốn có biện pháp liên lạc với Mạnh Tử. Hiện tại, Trương Húc đối với thần hồn bên trong hệ thống cũng không có cái gì sầu lo. Lưu Ngọc cũng đã có nói. Có thể lấy ra cái kia đồ vật. Hắn không có nỗi lo về sau. Nội tâm thanh tĩnh lại. Trương Húc cũng cùng tiểu cô nương Trác Uyển Đình gặp mặt. Đem băng lam lãnh diễm cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương rất cao hứng. Hai người đồng thời ăn bữa cơm. Đồng thời ở gác chuông Starbucks ngồi ngồi. Nói rồi nói. Trương Húc đưa tiểu cô nương sau khi về nhà. Liền về nhà. Về đến nhà. Mở ra máy vi tính. Ở người tu chân ban quản lý trên diễn đàn phát biểu một cái thiệp. Liệt kê tài liệu hắn cần. Nói rõ. Nếu như có người lấy ra tương ứng vật liệu. Hắn có thể chi cho linh thạch, cũng có thể đưa ra tương ứng đan dược. Dù sao, một mình hắn tìm những tài liệu này, quá tốn thời gian, mất công sức, không bằng phát động cái khác người tu chân đến đồng thời tìm. Ngược lại hắn không thiếu linh thạch, không thiếu đan dược. Nghĩ đến, rất nhiều người tu chân sẽ đồng ý trả giá vật liệu đem đổi lấy đan dược. Trương Húc phát xong thiếp mời, liền xuống dây. Xem thời gian, cũng không còn sớm, lên giường ngủ, leng keng, ký chủ có thể đi hướng về Asin thế giới phép thuật, có thể đi hướng về thế giới thụ thế giới, có thể đi hướng về vong linh thế giới, có thể đi hướng về hồng mông thế giới, có thể đi hướng về biển sâu thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn, đi hướng về hồng mông thế giới. Trương Húc rất lâu không có đi hướng về hồng mông thế giới. Hơi nhớ Nhung Tử Ngọc, muốn mau chân đến xem. Leng keng, xin mời ký chủ lựa chọn là hồn xuyên. Vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua. Thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc mở mắt ra. Liền cảm giác hết sức thoải mái. Bởi vì nơi này hồng mông khí thật sự quá nồng nặc. Trước đây thực lực thấp. Vẫn là hồn xuyên tự nhiên không cảm thấy. Hiện tại mang theo thân thể, thực lực lại rất mạnh mẽ, liền cảm giác được hồng mông khí chỗ tốt rồi. Trương Húc nhìn một chút, hắn liền xuất hiện ở Thanh Ngọc Sơn dưới chân núi. Trương Húc chuẩn bị leo lên Thanh Ngọc Sơn đi tìm Tử Ngọc. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, tìm được Thủy Linh Lung. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 100 vạn, EXP thêm 1000 vạn, nếu là hối đoái cho hệ thống. Điểm lại thêm 100 vạn. Trương Húc lại muốn mắng nương. Ai biết Thủy Linh Lung là cái gì quỷ. Lớn như vậy hồng mông thế giới. Nhưng hắn tìm một thứ. Thật sự quá khó khăn. Có điều Trương Húc vẫn là nói chuyện. Tiếp thu nhiệm vụ. Cho tới nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Trương Húc liền mặc kệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.